xuống xe khấu đầu hầu như thần lĩnh chỉ. Lão nội thân nói sành sọt từng chữ, mời điện hạ tới cung Cam Đường nghị sự.